Ánh mắt chấp niệm, chương 46, góc truyện audio.com, editor, Lily 58, beta, Huyền Thiên tiểu tử. Cảnh đêm ở thành phố Dung có thể nói là ngũ thải ban lan, liêu quang giật thải ánh sáng lung linh, không hề thua kém Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, so sánh mà nói còn có những tòa nhà đặc sắc hơn, mà thân là người thành phố Dung như An Diệp Tĩnh thật ra cũng không có bao nhiêu cơ hội được thưởng thức cảnh đêm như vậy, lúc bé thì không biết thưởng thức, lớn lên thì không có cơ hội cũng không có nhiều thời gian để thưởng thức. Vào giờ phút này, An Diệp Tĩnh đứng ở cửa sổ sát đất nhìn về phía xa xa, đèn đuốc sáng trưng, thành thị đông nghịt, trong lòng lại cảm thấy vô cùng xúc động. Lâm Nhiên lúc bước vào đã nhìn thấy An Diệp Tĩnh đứng ở cửa sổ sát đất nhìn ra phía ngoài, cũng không biết nhìn cái gì mà say sưa đến vậy, ngay cả anh tới cũng không biết. Đứng nổi bật như vậy không sợ bị cầu từ chụp à? Lâm Nhiên ngồi trên ghế salon, ung dung nhìn An Diệp Tĩnh. An Diệp Tĩnh nghe thấy, lập tức xoay người, vốn là vẻ mặt ảm đạm vừa nhìn thấy Lâm Nhiên trong nháy mắt lại có thần sắc tươi cười, ngay sau đó nhào về phía anh. Đi không tạo ra tiếng động gì cả. An Diệp Tĩnh chủ động xà vào lồng ngực Lâm Nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lên bằng cách nào, đây là hội sở danh nhân, nhìn tên cũng biết đây là nơi những danh nhân lui tới, mà tại sao lại có nhiều danh nhân đến đây? Rất đơn giản, hệ thống an ninh rất tốt, độ bảo mật rất cao, danh nhân ăn cơm ở đây có thể bỏ những áp lực hàng ngày xuống, trở thành một thực khách thông thường, cùng bằng hữu cũng được, cùng người thân cũng được, bữa cơm hội tụ sẽ được yên tĩnh không bị quấy rầy. Cho nên, An Diệp Tĩnh rất ngạc nhiên, tại sao Lâm Nhiên lại có thể ngang nhiên đi tới. Lâm Nhiên ôm lấy An Diệp Tĩnh, cố ý trêu ghẹo. Cứ như vậy mà đến, còn có thể lên như thế nào? An Diệp Tĩnh bĩu môi, dò xét cẩn thận Lâm Nhiên, coi như Lâm Nhiên là phú nhị đại cũng không thể tùy tiện lên chỗ này, chủ chỗ này đối đãi phú nhị đại cũng giống như đối đãi người bình thường, không thuận mắt đến khe cửa cũng không chen vào được. Đừng đùa, em nói cho anh chỗ này, nhưng em không biết anh đã đến rồi, vậy sao anh lên đây được? Vốn định chờ anh gọi điện thoại cô sẽ bảo người ra tiếp đón, kết quả người ta tự lên rồi. Trước kia anh và anh rể có đến mấy lần rồi, nên cứ lên vậy thôi. Lâm Nhiên không nói rõ chi tiết, chỉ đại khái giải thích một chút. An Diệp Tĩnh vừa nghe, nếu là vậy thì còn có thể nói được, cô lại hỏi. Anh rể anh, là ai, có thể đi vào nơi này đều không phải là người đơn giản. Lâm Nhiên nghe xong, xoa nhẹ mũi An Diệp Tĩnh cười nói. Hả, nói như thế em cũng không phải là người đơn giản hả? Em vốn là không đơn giản nha. An Diệp Tĩnh thấy điệu bộ nhạo báng của Lâm Nhiên, nở nụ cười. Vâng vâng vâng, em là nữ thần quốc dân, già trẻ ăn sạch được chưa? Ừ, An Diệp Tĩnh có chút được nước gật đầu, ôm thật chặt tay Lâm Nhiên, nói tiếp. Nhưng anh là người may mắn nhất, bọn họ đều không chiếm được em, chỉ có anh có thể. Lâm Nhiên nghe xong ngược lại giờ khóc giờ cười, anh bất đắc dĩ nhìn An Diệp Tĩnh, nói. May mắn như vậy anh đây muốn hỏi một chút, nữ thần của anh, em tính lúc nào ăn cơm? An Diệp Tĩnh nghe anh nói, âm thầm thở dài một tiếng, lúc này mới lên tiếng. Muốn ăn sâu nướng, muốn ăn quán ven đường, muốn ăn rất nhiều đồ ăn vặt đáng tiếc không được ăn. Tham ăn như vậy, Lâm Nhiên gõ đầu An Diệp Tĩnh miệng sắp chảy nước miếng một. Góc truyện audio.com, cái cười nói, khi còn bé không thể ăn, trưởng thành muốn ăn lại không được ăn, người đại diện đối với em quá trách nhiệm, chỗ nào chỉ cần hơi đông người một chút liền không cho phép em đi. Nhưng theo anh được biết hiện tại minh tinh các em thường hay có ảnh đi dạo phố, siêu thị, hơn nữa người hâm mộ còn đặc biệt thích xem những minh tinh bình thường như vậy, sao đến lượt em thì lại không được. An Diệp Tĩnh vừa nghe vừa chống cằm nhìn Lâm Nhiên, cười nói. Thầy Lâm, xem ra anh biết không ít nha, vẫn theo kịp xu hướng đấy. Lâm Nhiên nhìn chằm chằm An Diệp Tĩnh, càng nhìn càng lộ ra vẻ mặt cưng chiều, nói. Chẳng lẽ anh nói không đúng? Vâng vâng, chỉ là trong lúc thật thật giả giả này anh chỉ nên tin 3 phần thôi. An Diệp Tĩnh trịnh trọng gật đầu với Lâm Nhiên, giống như là dạy bảo nói tiếp. Tin em ở trong vòng lẫn lộn này nên hiểu rất rõ. Lâm Nhiên không phản bác An Diệp Tĩnh, ngược lại buông cô ra từ từ đứng dậy cúi xuống nhìn An Diệp Tĩnh, duỗi tay về phía cô nói. Đi thôi, An Diệp Tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Nhiên, không rõ chân tướng. Đi đâu, đến chỗ em muốn đến, ăn món em muốn ăn. Lâm Nhiên trả lời, An Diệp Tĩnh nghe xong có chút kinh ngạc, chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục vẻ mặt bất đắc dĩ, cô lắc đầu nói. Đừng đùa, biết rõ em không thể đi còn quyến rũ em. Lâm Nhiên kéo An Diệp Tĩnh, đôi tay nắm lấy bả vai của cô, rất chắc chắn nói cho cô biết. Yên tâm, anh bảo đảm không ai có thể nhận ra An Đại Minh Tinh. Đúng như Lâm Nhiên nói, lúc An Diệp Tĩnh đi với anh đến phố ăn vặt náo nhiệt quả thật không có người nhận ra cô, lúc mới đầu cô còn che che giấu giấu, xem xét một lúc lại không che đậy nữa, thoải mái kéo tay Lâm Nhiên chạy đông chạy tây, mỗi nơi một chút. Giống như người bạn nhỏ thích xem náo nhiệt, An Diệp Tĩnh bị Lâm Nhiên giễu cợt. Mời em giữ chút hình tượng. Đứng trước một cửa hàng bán đồ trang sức nhỏ, An Diệp Tĩnh đưa gương lên soi, trong gương cô có làn da ngăm đen, không trang điểm, trên đầu đội mũ lưỡi trai, quần áo cũng tương đối trung tính, so với An Đại Minh tinh trắng nõn xinh đẹp trong mặt công chúng thua kém bao phần. Tóm lại cô đứng trước mặt người khác, họ chỉ cảm thấy cô gái này hình như đã từng gặp qua ở đâu, tuy nhiên lại không nhớ rõ rốt cuộc đã gặp ở chỗ nào. Anh xem, không có ai chú ý tới em, rất lâu không được ở chỗ đông người tùy tiện đi dạo tùy tiện ăn như vậy. An Diệp Tĩnh nói thầm bên tai Lâm Nhiên. Lâm Nhiên nghe xong nhàn nhạt cười, nụ cười này ngược lại làm cho mấy tiểu cô nương đi qua đều ngoái đầu lại, còn trâu đầu ghé tai, thậm chí có người to gan, trực tiếp đến xin WeChat của Lâm Nhiên. Gặp tình huống này, An Diệp Tĩnh kéo chặt tay Lâm Nhiên, dùng khí thế chấn áp những thứ hoa đào kia. Mắt để đi đâu vậy, anh ấy có bạn gái rồi. Thôi đi, cô nghĩ anh chàng đẹp trai như thế này, lại đi tìm bạn gái đen như cục than. Cô gái muốn xin WeChat miệng đầy khinh bỉ. An Diệp Tĩnh nhìn cô gái vẫn còn đang không trâu bắt chó đi cầy, nếu là bình thường cô sẽ không thèm để ý tới, nhưng vào giờ phút này cô chính là phải bảo vệ chủ quyền của mình, vì vậy muốn bước lên, lại bị Lâm Nhiên kéo trở lại. Anh hời hợt nói một câu với cô gái nhỏ, thích một người không phải vì vẻ bề ngoài, mà là nội tâm, tôi cảm thấy bạn gái của tôi là đẹp nhất. Nói xong, Lâm Nhiên liền kéo An Diệp Tĩnh rời đi. Thầy Lâm, hoa đào tràn đầy nha. Bây giờ An Diệp Tĩnh chính là bình giấm chua, nếu vừa rồi Lâm Nhiên không. Góc truyện audio.com, kéo cô lập tức tháo ngụy trang cho người ta xem. Lâm Nhiên thấy bộ dạng An Diệp Tĩnh, bỗng dưng cười một tiếng, nụ cười này càng khiến An Diệp Tĩnh cảm thấy người đàn ông chính là một mầm họa, tại sao có thể đẹp trai đến như vậy, cảm giác nguy hiểm càng lúc càng cao. Không tin tưởng bản thân mình hay là không tin anh? Lâm Nhiên hỏi, em không tin vào bản thân mình, buồn cười. Vậy chính là không tin tưởng anh. Có chút, An Diệp Tĩnh nghĩ tới bộ dạng vừa rồi của Lâm Nhiên lập tức đi đến gần nói. Anh nhìn lại mình một chút, hoàn toàn không biết cự tuyệt người khác như thế nào, nếu như không có em ở đó, có phải anh đưa WeChat cho người ta quét không? Anh một lần nữa. An Diệp Tĩnh trợn mắt, Lâm Nhiên gõ lên mũ lưỡi trai An Diệp Tĩnh một cái cười nói. Trừ em ra, em đã bao giờ thấy anh nhiệt tình với những người khác chưa? Các bạn nhỏ vùng cao, An Diệp Tĩnh lập tức đáp lời. Không giống nhau, đó là quan ái. Lâm Nhiên quả thật không thể giải thích mạch suy nghĩ của An Diệp Tĩnh, anh âm thầm mổ lên miệng An Diệp Tĩnh cười khẽ. Chỉ có em, vì vậy nếu em dám vứt bỏ anh liền thảm. Thật sao, lời này thật sự làm An Diệp Tĩnh hài lòng, cô giảo hoạt cười, nhìn Lâm Nhiên nói. Vậy anh cẩn thận, chọc em mất hứng lập tức sẽ đá anh. Được rồi, muốn ăn cái gì? Lâm Nhiên nhìn bộ dạng An Diệp Tĩnh thì bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kéo cô đi vào một con phố ăn vặt đông đúc. Phố ăn vặt cái gì cũng có, đủ loại đặc sản Nam Bắc, đồ ăn ngon Đông Tây, cần cái gì có cái ấy, chỉ có bạn không nghĩ tới, không có chuyện bạn không ăn được, chỉ cần bạn nguyện ý, có thể ăn hết cả con đường này bao lâu cũng được. An Diệp Tĩnh đã gia nhập ngành giải trí nhiều năm như vậy, món ngon trên thế giới đã thưởng thức qua nhiều không kể xiết, thật hiếm khi được ăn không quan tâm đến hình tượng, thân phận như hôm nay. Lần gần nhất đi dạo phố ăn vặt là lúc mới gia nhập ngành giải trí, một người bạn tên Lâm Tâm đưa cô đi ăn khắp nơi mặc kệ hình tượng. Suy nghĩ lại đã nhiều năm chưa gặp lại Lâm Tâm, nghe nói Hứa Tổng không thích cô ấy xuất đầu lộ diện khắp nơi, hình như cô ấy cũng không làm biên kịch lâu lắm rồi, trừ lần gặp Lâm Tâm ở một buổi tiệc từ thiện cách đây mấy năm, khi đó bụng của cô ấy đã lớn, sau đấy chưa hề gặp lại, cộng thêm dạo gần đây cô rất bận, nên cũng không có cơ hội liên lạc. Lâm Nhiên thấy An Diệp Tĩnh ngồi ở đối diện đang ngẩn người ra, không khỏi mở miệng hỏi. Nghĩ cái gì đến mức ngẩn người vậy? Nghĩ đến một người bạn rất lâu không liên lạc. An Diệp Tĩnh cười cười với Lâm Nhiên. Hả, người bạn nào, có thể xem như là bá nhạc của em đi, nếu như không có chị ấy, em có thể sẽ không gia nhập vào ngành này. Bá nhạc, theo sự tích Trung Hoa là người giỏi xem tướng ngựa, chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài. Lâm Nhiên cầm đôi đũa cố ý làm ra vẻ không được vui lắm, chậm rãi nói. Anh cảm thấy không phải. An Diệp Tĩnh có chút không rõ cho nên nhìn Lâm Nhiên, hỏi. Sao lại không phải, hoàn toàn phải. Cũng là bởi vì cô ấy em mới gia nhập vào giới này, sau này có cơ hội anh nhất định phải hỏi cô ấy một chút, sao lại đẩy em vào hố lửa. Lời này Lâm Nhiên nói rất danh chính ngôn thuận, có cơ hội rồi hãy nói, bọn em cũng rất lâu không có liên lạc với nhau. An Diệp Tĩnh vừa ăn xiên vừa cười nói, thì ra là anh cũng có một mặt ngây thơ, hiếm lạ. Hai người đi tản bộ dưới tán cây giống. Góc truyện audio.com, Những người khác thật ra thì Lâm Nhiên ăn không nhiều, chỉ có An Diệp Tĩnh suốt dọc đường đi ăn liên tục không ngừng, nhìn điệu bộ vui chết đi được của cô, anh cũng cảm thấy vui vẻ, nếu có thể như vậy cả đời cũng xem như một hạnh phúc giản đơn. Lúc hai người đang nắm tay nhau như những cặp tình nhân bình thường, nhỏ tiếng nói chuyện cười đùa, trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. An Diệp Tĩnh và Lâm Nhiên đồng thời dừng bước, nhìn người trước mặt, chính xác mà nói không phải là người. Bọn họ đồng thanh gọi, Hồng Hồng, Cách Trương.